3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Kim Trung Viện. Tô Dạ, Vương Cương nhìn trước mắt Tô Dạ, phảng phất trở lại ban đầu hay lại là hài đồng hắn. Người không có đồng nào tới Thạch Huy Thành khảo sát thời điểm. Khi đó chính là Tô Dạ vẻ này tử quật kính cùng quyết tuyệt. Hoàn toàn đả động rồi Vương Cương, sau đó thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng là nhiều năm như vậy hắn không có dạy dỗ Tô Dạ cái gì. Bởi vì hắn một mực đem thời gian dùng ở tìm Tô Dạ. Lúc này Tô Dạ đã quỳ sụp xuống đất. Hắn đã nghe Phùng Lãng nói qua. Vương Cương cơ hồ mỗi năm đều có hơn nửa thời gian bên ngoài tìm Tô Dạ. Tiểu thiên thế giới cũng không biết bị Vương Cương đi khắp bao nhiêu lần. Nhưng là Vương Cương cho tới bây giờ cũng không hề từ bỏ. Thậm chí Vương Cương cảnh giới dừng lại ở hóa tinh cảnh sơ kỳ. Chậm chạp không thể tiến thêm một bước, bởi vì hắn tinh lực tất cả đều dùng để ràng buộc. Ban đầu cái kia làm hắn coi là thân tử Tô Dạ. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, để cho sư phụ, lúc này Vương Cương cũng là cặp mắt đỏ bừng đem Tô Dạ đỡ dậy. Sau đó cười mắng, chúng ta thể tu lúc nào cũng như vậy dáng vẻ cạch cỡm rồi. Trở lại cho giỏi, Tô Dạ chỉ có thể gật đầu phụ họa. Sau đó Vương Cương tiếp tục nói, có lời gì giữ lại một hồi nói. Bây giờ trước theo ta đi vào, chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai sáng sớm liền bắt đầu bí cảnh săn thú. Đi vào Kim Trung Viện bên trong. Tô Dạ cảm giác thật giống như đi vào một cái thành trì lớn một dạng, hoặc có lẽ là Kim Trung Viện. Vốn là một tòa thành trì lớn sửa đổi mà thành. Nghe nói đã từng nơi này phát sinh qua thú triều bạo động. Thành thủ dẫn đông đảo võ giả chống cự bầy thú công kích. Nhưng là bầy thú quá mức điên cuồng. Hơn nữa số lượng đông đảo căn bản là không có cách chống lại. Thành trì cơ hồ ở 2 giờ bên trong cáo phá. Bầy thú xông vào trong thành trì, chỉ cần thấy được vật còn sống liền phát động công kích. Những thứ này yêu thú linh thú cùng dị tộc còn không như thế. Bọn họ không phải là vì địa bàn, mà là vì thức ăn. Ở trong mắt bọn hắn, nhân loại tất cả đều là mỹ vị món ngon. Nam nữ già trẻ bị bọn họ tiêm nha lợi xỉ chém thành muôn mảnh. Sau đó bị bọn họ nuốt vào trong bụng liền mảnh xương vụn cũng không thừa lại. Cả thành tất cả đều là một bộ thảm tuyệt nhân hoàn cảnh tượng. Mà chiều tà lúc, một tòa tiểu tự miếu cửa bị hung hăng gõ vang. Khai môn tiểu nhà sư nhìn thấy người vừa tới cả người máu me đầm đìa. Chỉ là thống khổ quỳ xuống đất cầu cứu. Tiểu nhà sư liền vội vàng mang theo cái này nửa đời bất tử nam nhân đến phương trượng nơi đó. Nhưng là người đàn ông này nửa đường cũng đã tắt thở. Phương trượng nghe được tiểu nhà sư kể, yên lặng chốc lát liền đem trong sân nhà sư toàn bộ tề tựu. Tiểu nhà sư nắm chặt trong tay thiện côn, chuẩn bị cùng đông đảo sư huynh đồng thời đi. Bỗng nhiên tiểu nhà sư đầu choáng váng, không dám tin nhìn trước mắt phương trượng, chính là hắn sùng bái cực kỳ phương trượng. Lại lựa chọn là dẫn đông đảo sư huynh cả đêm chạy trốn. Mà không phải đi thành trì cứu người. Tiểu nhà sư biết cái kia chết đi nam nhân vốn nên sống sót. Nhưng là hắn hơi chút lượn quanh đi xa đi một tí hẻo lánh đường. Mới có thể đi tới nơi này cái tự miếu. Hắn đều có thể hy sinh tánh mạng mình đi cầu được những người khác an nguy. Như vậy chúng ta thường đem cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ treo ở mép nhà sư đây. Tiểu nhà sư trong tay thiện côn cầm chặt hơn. Ngón tay đã tái nhợt không có huyết sắc. Tựa hồ phải đem thiện côn bóp gãy. Hắn lấy dũng khí chất vấn phương trượng. Tuy nhiên lại bị phương trượng khi thế hung hăng dùng đủ loại thiền ý phản bác ngây ngô lạc gà gỗ. Trong nháy mắt đó tiểu trong lòng nhà sư tựa hồ có cái gì bể nát. Càng làm cho hắn thất vọng là chung quanh sư huynh tất cả đều là thờ ơ không động lòng. Chẳng lẽ ngươi môn quên từng tại tòa thành trì kia hóa duyên bao nhiêu lần sao? Chẳng lẽ quên tòa thành thị nào hàng năm cho tự miếu lên bao nhiêu tiền nhang đèn sao? Tiểu nhà sư không tin. Không tin chỉ có bản thân một người muốn đi cứu những người đó. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng kêu gào. Hy vọng có người có thể cùng hắn cùng đi thành trì cứu người. Bất quá mỗi một sư huynh đều giống như liếc xi như thế ánh mắt nhìn hắn. Chính là thứ ánh mắt này đánh nát trong lòng hắn cuối cùng tốt đẹp. Vì vậy hắn quyết định không dựa vào bất luận kẻ nào một mình đi. Là bọn họ vì chính mình tham sống sợ chết tìm rất nhiều mượn cớ. Cái gì quả bất địch chúng? Cái gì loại chuyện này còn phải tu sĩ mới có thể đối phó? Cái gì về điểm kia tiền nhang đèn căn bản không đáng giá bán mạng? Cái gì? Cái gì cũng không sao cả. Tiểu nhà sư nắm chặt trong tay thiện côn đi ra tự miếu. Đưa lưng về phía những thứ kia từng để cho hắn tôn kính không dứt tăng lữ. Mỗi một bước cũng đạp vô cùng kiên quyết. Không cần quay đầu bởi vì hắn tín niệm chỉ ở phía trước. Tiểu nhà sư tu vi cảnh giới chỉ có thôn khí cảnh. Hao phí 2 khắc đồng hồ thời gian mới chạy tới thành trì phụ cận. Lúc này hắn chỉ là đi đường cũng đã là kiệt sức. Nhưng khi nhìn trước mắt vô cùng thê thảm cảnh tượng, nghe vẫn tuyệt vọng thống khổ gào thét bi thương. Hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân lại tràn đầy lực lượng. Hắn một lần nữa tăng nhanh dưới chân tốc độ. Chạy thẳng tới trận thành trì cửa những thứ kia bầy thú. Những thứ này yêu thú linh thú đơn thể thực lực quả thực một dạng nhưng là số lượng thật sự là quá. Nhiều, vẻn vẹn thời gian một nén nhang. Tiểu nhà sư tràn đầy vết thương thân thể cơ hồ không thể động đậy. Hắn vết máu ô trọc trên mặt để lại 2 hàng thanh lệ. Hắn bỗng nhiên thống hận chính mình vô năng. Hắn cũng thống hận những thứ kia so với hắn cường đại sư huynh. Còn có đã từng bị hắn sùng bái cực kỳ phương trưởng. Hắn khóc rất thương tâm. Hoàn toàn quên mất chính mình người ở chỗ nào. Gặp phải như thế nào tình cảnh nguy hiểm. Khi hắn xuyên thấu qua nước mắt mơ hồ tầm mắt. Nhìn thấy một con yêu thú nứt ra miệng to chung. Tràn đầy treo cặn bã máu thịt răng nhọn. Hắn liền biết rõ mình đã tận lực. Hắn có oán nhưng là không hối hận. Người thật tận lực sao? Tiểu nhà sư bỗng dưng quay đầu đi. Một bóng người đã từ trên đầu của hắn nhảy đi qua. Dùng thiện côn xuyên qua hung thú miệng to. Hung hăng đóng xuống đất. Nhầm kỳ giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Phương trượng, nếu như còn có khí lực khóc. Như vậy thì cầm lên thiện côn tiếp tục chiến đấu. Phương trượng bóng lưng ở chiều tà huy hoàng hạ, lóng lánh không thể nhìn thẳng, cho dù đối mặt như nước thủy triều như nước hung thú. Cũng như tự miếu chung cái kia đầy đạn chuông lớn màu vàng óng. Nặng nề vẫn không nhúc nhích. Sư đệ, sư huynh, các ngươi, chúng ta tu la vũ tăng truyền nhân cho tới bây giờ đều là ở trong địa ngục sinh ra. Những lời này từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn. Hắn càng là không hiểu trước mắt tình trạng, nhưng là hắn biết bây giờ hắn còn có thể cầm thiện côn. Như vậy liền dùng hết chính mình khí lực sau cùng, là tín niệm mình mà chiến. Trận chiến này hàng ngàn con hung thú toàn bộ bị tại chỗ đền tội. Trong thành trì sống được cư dân chưa đủ 1/1000. Cơ hồ có thể nói là bị thảm thiết đồ thành. Mà những võ tăng đó cùng còn sống sót mấy trăm cư dân xây lại cái thành trì này. Dứt khoát thành trì không có gặp phải quá nghiêm trọng phá hư. Những thứ này may mắn còn sống sót cư dân vì giữ lại những thứ này võ tăng. Đem thành trung ương thành chủ phủ đổi thành một cái tự miếu. Chỉ hy vọng những thứ này võ tăng có thể tiếp tục thủ hộ bọn họ. Vì vậy Kim Trung Viện liền di cư đến cái thành trì này thẳng đến bây giờ. Cho nên Tô Dạ đi vào thời điểm mới phát giác Kim Trung Viện cùng người khác bất đồng. Kim Trung Viện xây dựng ở trong thành trì. Đây cơ hồ do thiện tu cùng người bình thường cộng sinh cùng tồn tại môn phái ở tiểu thiên thế giới. Cũng là phong cách riêng. Kim Trung Viện tăng lữ mặc dù không quá 500 người. nhưng là sức chiến đấu đều là cực cao võ tăng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.